tinh tế nam thần là ba ta. Chương 175, điểm đánh dấu cuối cùng. Góc truyện audio.com, có ngoại quải lẫn lung đây, tốc độ đánh dấu của các cô thẳng tắp bay lên. Điểm đánh dấu thứ nhất, bọn họ bay suốt 12 ngày mới đến, nhưng 8 điểm đánh dấu kế tiếp, bọn họ lại dùng thời gian không tới một ngày liền xong hết rồi, lần này kiểm tra tổng cộng đánh dấu 9 lần. Điện hạ chỉ còn cuối cùng một cái. Bách Nhất cười thành một đóa hoa cúc, vẻ mặt hưng phấn dơ dơ số đánh dấu chê y quang não lên, quay đầu nhìn về phía Lận Lung, ca yêu ta CS động nói, cảm ơn người anh em này, thật tốt quá, tôi vẫn là lần đầu tiên đánh dấu được 9 điểm. Ai là anh em với mi? Lận Lung ghét bỏ lui ra phía sau một bước, hừ lạnh một tiếng, hừ, còn không phải là mở mấy cái định vị truyền tống không gian sao? Cũng đáng để ngươi cao, hứng như vậy, không phải lão tử nổ chứ, đừng nói loại không gian truyền tống này. Ở tinh tế này bất luận một cái tinh cầu truyền tống nào, lão tử đều có thể mở ra một tá. Mới không hiếm lạ nhóm trùng tạp huyết các người cảm ca yêu ta CS đâu. Diêu Tư, không hiếm lạ anh đừng cười vui vẻ đến như vậy a, miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật mà. Một đoạn đường này, Bách Nhất bọn họ tuy rằng không rõ trùng tạp huyết mà Lận Lung nói dọc đường rốt cuộc là cái gì, nhưng hiển nhiên đã thành thói quen cái kiểu người nào đó ngạo kiều, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, dáng vẻ hoàn toàn không có chút xíu tức giận, tiếp tục ha ha cười nói, còn kém một cái điểm đánh dấu cuối cùng anh. Đại lão gì ơi, phiền toái anh, tôi tương lai có thể có con nối dõi hay không phải xem anh rồi. Còn gì, Lận Lung. Sửng sốt, đang muốn hỏi, Diêu Tư lập tức tiến lên túm Bách Nhất ra, ngăn chặn hắn tới miệng giải thích không gì, không gì. Lận Lung, chúng ta nhanh chóng đi một điểm cuối cùng đi. Muốn chết à, cậu ở trước mặt cái tên cậu độc thân vạn năm này khoe mẽ, đây không phải rõ ràng đâm vào chê y vết thương của hắn sao? Nếu là hắn biết cái gọi là kiểm tra trưởng thành kỳ thật còn kèm theo tư cách biến đổi con nối dõi, thoát kiếp độc thân. Có tin hắn lập tức trở mặt cho các cậu xem hay không, có còn muốn ngoại quải khống đấy? Diêu Tư vội vàng click mở bản đồ, tùy tiện chọn một cái đi mề đánh dấu màu đỏ, đổi đề tài, cái này. Kế tiếp đi nơi này, chỉ cần ở một cái cuối cùng đánh dấu xong, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Anh cũng có thể trở về tiếp tục sửa tinh cầu, thật, Lận Lung hoài nghi nhìn lướt qua cô một lần, lại. Cũng không tiếp tục hỏi vấn đề con nối dõi, cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ, lại lần nữa xác nhận nói, cô xác định đây là một điểm cuối cùng. Sau đó không có chuyện khác nữa. Yên tâm đi, chắc chắc là một điểm cuối cùng, anh, không thành vấn đề chứ, nói giỡn, hắn hừ lạnh một tiếng, lão tử chạy đi đâu không được. Còn không phải là mở cái không gian truyền tống, có thể làm khó lão tử chỉ một cái điểm. Nói rồi hắn giơ tay hướng tới không gian vẫy một cái, một luồng sáng hiện lên, một cái khe hở lập tức xuất hiện, vừa muốn mở ra, lại đột nhiên, rít một cái biến mất đệt. Thật đúng là đi không được. Sao có thể, Lận Lung căng chặt chân mày, giơ tay thử một lần nữa, lại vẫn giống như trước, thông đạo không gian truyền tống còn chưa có hoàn thành, lập tức liền biến mất. Làm sao vậy, Diêu Tư nhịn không, được hỏi, Lận Lung cho mày, địa điểm mà cô nói này, hẳn là có đồ vật gì khắc chế không gian, cho nên không cách nào trực tiếp mở ra không gian truyền tống. Nói xong hắn rời tay cắt bên cạnh một chút, lúc này rất thuận lợi liền mở ra một cái không gian truyền tống, ta mở ra một chỗ cách địa điểm này gần nhất, lão tử muốn nhìn xem, bên kia rốt cuộc có cái gì. Nói rồi tự mình trước một bước đi vào, ý, khoan đã, Diêu Tư căng thẳng trong lòng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đờ mờ, biết rõ tình huống bên kia không đúng, đổi cái điểm đánh dấu là được, làm gì một hai phải ngàn dặm đưa qua a, quay đầu lại nhìn Bách Nhất cùng Lý Chính một cái, cô thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể đi vào, cắn răng một cái cũng theo đi vào. Cơ hồ chỉ trong giây lát các cô liền từ một cánh rừng xanh xuất hiện ở chê y vùng hoang dã lớn. Nơi này liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, ngoại trừ đầy trời đất vàng, không còn cái khác. Một mảnh bình thản, có vẻ trống rỗng, phá lệ hoang vắng. Điểm đánh dấu cách nơi này còn có gần 900 km. Bách Nhất vừa xem bản đồ vừa chỉ phía trước nói. Vậy còn lề mề cái gì, đi thôi. Lận Lung quay đầu liền đi về phía trước, có vẻ một hai phải đi xem bên kia có gì đó. Chờ một chút, Diêu Tư lúc này nhanh tay lẹ mắt túm chặt người, móc ra mấy cái phi hành khí trước đó lúc dùng dị năng kéo Lận Lung lại đây, thuận tay nhặt về tới, mấy cái phi hành khí này còn có chút nguồn năng lượng, chúng ta bay qua đi. Còn có 900 km đấy, hắn thật sự tính toán đi bộ qua sao? Lận Lung vẻ mặt ghét bỏ nhìn mấy cái phi hành khí rõ ràng có hư hại, xí, loại phi hành khí lạc hậu tốc độ một giây mới mấy ngàn mét này, cũng chỉ có đám hỗn huyết. Các người mới có thể dùng. CMN, anh nha ghét bỏ thì đừng có lấy A, Diêu Tư, Bách Nhất cùng Lý Chính lên phi hành khí, một đường hướng tới điểm đỏ chê y bản đồ mà bay qua, phát hiện phạm vi cánh đồng hoang vu rất rộng, bốn phía tất cả đều là một vùng hoang vắng liếc mắt nhìn không tới cuối. Tốc độ phi hành khí vẫn là rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ các cô đã sắp tới mục đích. Các người tốt nhất cẩn thận một chút, có thể ngăn trở không gian truyền tống của ta, bên kia ít nhất cũng có đồ vật có dị năng 3S trở lên không? Siêu S cũng có khả năng, Lận Lung vẻ mặt khẳng định, hắn vừa nói như vậy, ba người ở đây không khỏi hít vào một hơi, trái tim nhấc lên, càng thêm cẩn thận bay đến địa điểm vừa nhìn một cái. Không có cái gì cả, cuối cánh đồng hoang vu, vẫn là một cánh đồng hoang vu chỉ là ở. Giữa lơ lửng một máy đánh dấu, bốn phía cái gì cũng không có. Diêu Tư, Bách Nhất, Lận Lung, cô mơ hồ phảng phất nghe được âm thanh người nào đó sụp đổ. Đây, chuyện này không có khả năng, nhị cầu đồng học vẻ mặt không dám tin, đồ vật che chắn dị năng đó, nhất định là trốn đi rồi. Được anh từ từ tìm tôi đi đánh dấu trước. Diêu Tư run rẩy khóe miệng, chạy nhanh tới đánh dấu vào. Mới vừa đi hai bước, vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy ba người Bách Nhất bọn họ thế nhưng đi tới phía trước cô rồi, ý các cậu sao lại đi nhanh thế? Cô theo bản năng nói một câu, cũng không để ý, rốt cuộc Bách Nhất độc thân lâu như vậy, sốt ruột hoàn thành kiểm tra trưởng thành cũng bình thường. Ba người lại mang vẻ mặt gặp quỷ nhìn cô. Sao, làm gì nhìn cô như thế? Điện hạ, đôi mắt Bách Nhất mở càng thêm, lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, lại quay đầu nhìn máy đánh dấu phía trước. Chuyện này, làm gì, Diêu Tư đầu óc mơ hồ, cậu nếu sốt ruột cậu xác nhận trước đi. Dù sao các cậu đều đã tới. Không phải, Bách Nhất nói, không phải chúng ta tới, mà là ngài tới. Hả, ý gì, nơi này quả nhiên có vấn đề. Lận Lung nhíu mày, trực tiếp đi về trước, nhưng không tới hai bước thân hình hắn nhoáng lên, đột nhiên liền biến mất ở trước mắt. Ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau cô, khó trách không gian truyền tống của ta không cách nào ở chỗ này mở ra. Diêu Tư xem xét phía trước lại nhìn Lận Lung đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cô, rốt cuộc hiểu được ý tứ của Bách Nhất, vừa đi đến gần cái điểm đánh dấu đó, liền trực tiếp bị truyền tống ra. Nơi này là một không gian luân hồi sao? Cách, chương,